Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, thần đạo kết tinh tới tay. Có Đai Ly ở một bên đủ loại quấy nhiễu, địch nhân như là biến thành con ruồi không đầu, dù cho liều mạng giãy giụa, cũng vô pháp ngăn cản tự thân động tác hỗn loạn, như vậy chỉ có thể bị đánh. Lại không cách nào phản kích bộ dáng chật vật. Không chỉ có không ai cảm thấy đáng thương, ngược lại có ít người cười ra tiếng. Chiến đấu đột nhiên biến thành nhẹ nhõm bắn bia tử. Phạt ma đội tất cả mọi người vui vẻ ra mặt, tâm tình buông lỏng. Nếu như không phải địch nhân còn không có giải quyết, tất cả mọi người muốn vì Đai Ly lực lượng cường đại vỗ tay hoan hô, nhịn không được trắng trợn chúc mừng đi lên. Bất quá dù cho không có cái này nhàn hạ điều kiện, trên miệng tán thưởng ngữ điệu cũng là ắt không thể thiếu. Đai Ly huynh đệ quả nhiên là thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Điểm ấy dù cho những người khác không thừa nhận, ta cũng muốn kiên trì nói như vậy. Đúng vậy a, nếu như cái này cũng chưa tính là đương đại mạnh nhất thiên tài, như vậy thì không người nào dám xưng là thiên tài. Lần này thực lực, liền xem như tại thế hệ trước cường giả bên trong đều được xếp hạng hào. Đai Ly tiểu huynh đệ yêu nghiệt chi tư, đơn giản khoáng cổ tuyệt kim a. Ngoặc kép, nghe mọi người không để lại dư lực ca ngợi thanh âm. Julia cùng Mikoto, Kaguya trùng nữ, trong lòng đều nổi lên thật to tự hào. Thân là thiên tài như thế người yêu, người nhà. Trong lòng của các nàng cũng cùng có vinh yên, vẻ kiêu ngạo lộ rõ trên mặt. Đai Ly trên người kỳ tích, là bên cạnh hắn tất cả mọi người thực tình tán thành. Đồng thời một đường chứng kiến qua tới, cũng là bởi vì dạng này, các nàng mới có thể cảm động lây, đồng thời phát ra từ thật lòng hãnh diện vì hắn, cùng phạt ma đội bên này hoan thanh tiếu ngữ so sánh. Đế quốc cùng ma tộc cái kia phương, cũng chỉ có uất ức cùng phẫn nộ tràn ngập nội tâm. Lần này mưu đồ đã lâu đại kế, không chỉ có khắp nơi bị ngăn trở, hơn nữa tại thời khắc quan trọng nhất, nghênh đón kiếp nạn lớn như thế, đơn giản không may đến cực hạn. Át chủ bài ra hết hiện tại, mắt thấy vẫn như cũ không có cách nào lật bàn, trong lòng bọn họ tuyệt vọng. Đã như là thâm uyên nặng nề, nếu để cho bọn hắn biết, những thứ này trùng điệp trở ngại, từ đầu tới đuôi đều là Đai Ly một người gây nên, bọn gia hỏa này e sợ muốn chọc giận đến tại chỗ bạo tạc. Hận không thể là máu, ăn thịt, chiến đấu, ngay tại một phương vui mừng khôn xiết, một phương khác cực hạn đến trong tuyệt vọng, từ từ chia ra kết quả, không có cách nào bổ sung tự thân. Cũng không có cách nào phòng ngự hoặc tránh né công kích tử khứu. Dù cho có cấp 9 đỉnh phong tiếp cận thần cấp sức chiến đấu, cũng chỉ có thể làm bia sống, để 6 tộc liên quân đánh chó mù đường. Như vậy tiêu hao phía dưới, tử khứu thân thể, theo vật chất màu đen không ngừng bắn tung tóe ra ngoài thân thể, biến thành càng ngày càng nhỏ, dần dần đã mất đi trước đó khí thế cường đại. Đợi màu đen bọn quái vật thực lực càng ngày càng yếu, đạt tới một cái lâm giới giá trị thời điểm, bọn chúng đột ngột đã mất đi nguyên bản ngoan cường sinh mệnh lực, tại hạ trong nháy mắt liền bị triệt để tiêu diệt, không lưu một tia vết tích. Địch nhân rốt cuộc bị đánh bại, dạng này thành quả làm cho tất cả mọi người kích động đến khoa tay múa chân. Theo quái vật số lượng dần dần giảm bớt, vết thương đầy người Lưu Cốc Sơn cũng biến thành càng ngày càng nhanh nóng nảy. Lúc này, tinh thần lực của hắn bắt đầu chấn động kịch liệt, trong bóng tối cùng biến thành tử khứu ma tộc thủ lĩnh. Kịch liệt tranh luận cái gì? Loại này sau lưng bí ẩn giao lưu, mặc dù lừa gạt được ở đây cơ hồ hết thảy mọi người, nhưng lại không bao gồm một vị siêu cương tồn tại. Âm thầm nghe trộm lấy Lưu Cốc Sơn cùng ma tộc thủ lĩnh tranh luận. Julia ánh mắt càng ngày càng sáng. Sau đó không sót một chữ đem bọn hắn đối thoại thuật lại cho Đai Ly nghe. Thần đạo kết tinh à? Nếu như ma tộc thật sự có loại vật này, mà không phải lừa gạt đế quốc ngụy trang, như vậy, ta là tình thế bắt buộc. Nhỏ giọng phát ra cái này cường đạo tuyên ngôn. Đai Ly đã đem cái này dẫn phát chiến tranh bảo vật, coi là vật trong bàn tay. Vô luận là ma tộc vẫn là đế quốc, hay là phạt ma đội đám người, cũng không nên nghĩ từ trên tay mình cướp đi cái này phong phú thu hoạch. Âm thầm làm ra quyết định này về sau, Đai Ly đem ý nghĩ của mình cáo chi Julia, sau đó dẫn nữ hài, làm ra vẻ vô ý hướng Lưu Cốc Sơn bên kia tới gần. Không biết mình cùng ma tộc thủ lĩnh đối thoại đã bị tiết lộ. Lưu Cốc Sơn vẫn như cũ làm ra vẻ liều mạng giãy giụa chống cự công kích. Không có phát hiện chậm rãi đến gần hai thân ảnh. Theo Đai Ly dần dần tiếp cận vây công Lưu Cốc Sơn chiến đoàn. Vị này đại đế cùng ma tộc thủ lĩnh tranh luận cũng đạt tới thời khắc mấu chốt nhất. Chỉ nghe Lưu Cốc Sơn kích động hướng ma tộc thủ lĩnh truyền lời nói. Không nên do dự nữa. Chúng ta hành động lần này đã triệt để thất bại. Bây giờ các ngươi những thứ này ma tộc tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Cùng hắn đem thần đạo kết tinh lưu cho những thứ này muốn giết chết cừu nhân của chúng ta. Còn không bằng để cho ta sử dụng, giết sạch bọn hắn báo thù rửa hận. Theo Đai Ly phi thường có đạo lý thuyết phục, cũng làm cho ma tộc thủ lĩnh giãy giụa. Từ hắn kịch liệt gợn sóng tinh thần lực bên trong, cũng có thể thấy được nội tâm của hắn đến cỡ nào xoắn xuýt. Trầm mặc một hồi tử đằng sau, ma tộc thủ lĩnh thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cuối cùng vẫn đồng ý Lưu Cốc Sơn thuyết pháp. Thôi được, dù sao cũng là một lần chết, mở ra thâm uyên chi môn hành động đã triệt để thất bại. Cho dù là để ngươi ra hỏa này cuối cùng được lợi, cũng so tiện nghi cừu nhân muốn tốt, nếu như không phải thần đạo kết tinh, chúng ta ma tộc không cách nào sử dụng lời nói, nơi nào sẽ biến thành kết cục này. Ai tương đương thật sự là bi ai a, như là bổ nhiệm ngữ khí, để Lưu Cốc Sơn cùng âm thầm nghe lén trong lòng hai người vui mừng. Sau đó, song phương tinh thần lực liền lập tức căng cứng mà lên. Toàn bộ tâm thần đều đặt ở cùng Lưu Cốc Sơn cách nhau không xa chiến đoàn bên trong. Ma tộc thủ lĩnh biến thành tử khứu, bởi vì nó mạnh mẽ thực lực, tâm trí trong khoảng thời gian ngắn cũng không có bị ăn mòn bao nhiêu. Vẫn như cũ bảo lưu lấy trước đó trí tuệ hắn, cũng không có ngốc ngốc trực tiếp ném ra ngoài thần đạo kết tinh, mà là làm bộ làm ra thúc chết giấy rùa, bạo phát cường đại không khác biệt công kích, bước lui vây công đám người, sau đó mới dùng tinh thần lực bao vây lấy cái hộp nhỏ. Từ gần sát mặt đất trong tầng trời thấp, hướng về Lưu Cốc Sơn bay tới, bởi vì Đai Ly trước đó chỉ là quấy nhiễu thân thể địch nhân vật lý vận động quy tắc, cũng không có quấy nhiễu tinh thần lực của bọn hắn, bởi vậy cho dù là động tác không bị khống chế hiện tại, truyền lại một cái hộp nhỏ vẫn là có thể làm được. Nhìn xem bị ngăn cách khí tức hộp ngọc, lắp lấy thần đạo kết tinh, Đai Ly trong lòng một mảnh lửa nóng, ánh mắt theo bản năng híp lại, tùy thì chuẩn bị làm khó dễ. Theo cái hộp nhỏ tại mặt đất phụ cận xuyên thẳng qua, dần dần tiếp cận Lưu Cốc Sơn bên này, Đai Ly quả quyết lần nữa phát động thẳng cầu cùng cong cầu mộng đẹp. Tại lòng tràn đầy kích động đại đế trước mắt, để sắp tới tay hy vọng, gạt một cái 180 độ ngoặt lớn, hướng phía trên tay mình bay tới, nhìn xem hộp ngọc trái với vận động quỹ tích, cấp tốc rẽ ngoặt đằng sau, rơi xuống cái kia tạo thành cái này tuyệt vọng cục diện ác nhân trong tay. Lưu Cốc Sơn tròn mắt tận nước, một hơi không có thở gấp đi lên, kém chút bị tức hôn mê bất tỉnh. Hơi chậm tới đằng sau, nhìn xem Đai Ly lật tay đem hộp ngọc thu nhập không gian trang bị bên trong. Trơ mắt nhìn thấy như thế đau lòng kết cục Lưu Cốc Sơn cùng ma tộc thủ lĩnh. lập tức phát ra phẫn nộ đến cực hạn, lớn tiếng hét lên. Ngươi tên hỗn đản, nhanh lên đem ta thần đạo kết tinh còn trở về. Giống, giống a ngao ngao ngao. Đột nhiên biến cố, để dần dần lắng lại chiến trường lần nữa lửa nóng. Bất quá lần này không phải là bởi vì công kích của địch nhân, mà là bởi vì cái kia phẫn nộ đến cực hạn. Một người một quái tiếng giống to, nghe được thần đạo kết tinh chữ này, phát giác được Lưu Cốc Sơn cùng bọn quái vật gào thét. Nhìn hàm hàm, tất cả mọi người trong lòng đều bị trêu chọc. Bất quá chờ đến thấy rõ ánh mắt tụ tập chỗ thân ảnh thời điểm, Phạt Ma đội đám người thân thể cứng ngắc lại trong nháy mắt, lập tức ánh mắt biến thành phức tạp. Nếu như thần đạo kết tinh cái này làm cho người thèm nhỏ dãi bảo vật là bị những người khác cướp đến tay, như vậy sáu tộc các đại lão sẽ không dễ dàng từ bỏ bảo vật này quyền sở hữu tranh đoạt. Nhưng là loại bảo vật này thật vừa đúng lúc bị Đai Ly cái này lớn nhất công thần lấy vào tay, bọn hắn thật đúng là không có cách nào nói cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.